Chương 927, Anh Minh Thần Võ Đế Tân. Một hồi sẽ qua nhi, nói không chừng tất cả thập nhị kim tiên đều muốn đều là tả xếp tại phong thần bảng phía trên. Trang diện kia, chật chật chật chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động đâu. Tạ Vân Phi lắc đầu, cảm thấy mình nhất định lúc trước chơi thẻ bài trò chơi nhập ma, hiện tại cũng có thu thập xiển xiển giáo kim tiên danh tự đam mê. Linh bảo đại pháp sư bị hắn đốt thành cho bụi, quanh người pháp bảo cũng đều nhao nhao rơi xuống đi. Tạ Vân Phi một quyển tay áo, đem những pháp bảo này đều thu vào trong lòng, lại hướng Vân Tiêu nương nương ba người bay đi. Bích Tiêu gặp Linh Bảo Đại Pháp Sư bị Đế Tân một chỉ thành cho bụi, nhẹ giọng kinh hô một chút, Đế Tân chuyển tay ở giữa cũng không chút nào do dự đem một cái xiển xiển giáo kim tiên giết chết, bực này quyết đoán thật đúng là dọa người. Nàng đã sớm nghe đại tỷ nói qua qua, ngày sau coi như đối đầu xiển xiển giáo kim tiên, mặc dù có giết chết bọn hắn cơ hội, cũng đừng tùy tiện ra tay. Thật sự là bởi vì cái kia xiển giáo thế lực cực lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là bao che khuyết điểm người. Nếu là môn hạ đệ tử ở bên ngoài bị hủy khuất gì, chỉ cần đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ khóc lóc kể lể, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ ban thưởng tương ứng pháp bảo, cứ như vậy một hướng, thua thiệt vẫn là mình. Lúc này Đế Tân đã bay đến ba người trước mặt, hai tay giang ra, chỉ gặp không trung rớt xuống vô số pháp bảo, cùng các loại bảo quang, cơ hồ khiến Bích Tiêu con mắt bận không qua nổi. Lập tức Tam Tiêu nương nương trong tay liền thêm ra rất nhiều bảo vật tới. Vân Tiêu nương nương cả kinh nói, bệ hạ, vô công bất thụ lộc, những bảo vật này hay là xin mời bệ hạ thu hồi đi. Nàng vốn là tán tu, tự do một khối linh địa tu luyện, không cùng tam giáo bên trong người lui tới, chỉ là nâng ở tiệt giáo danh nghĩa có cái danh hào, khi nào gặp qua nhiều bảo vật như vậy. Mặc dù Linh Bảo Đại Pháp Sư luyện chế bảo vật phần lớn chỉ là ngày kia bảo vật, nhưng là số lượng nhiều đủ để đền bù khối lượng bên trên không đủ. Tạ Vân Phi cười nói, ta đây bất quá là mượn hoa hiến Phật, có cái gì tốt thu hồi. Muốn tạ ơn, các ngươi ngược lại là có thể đi tạ ơn cái kia Linh Bảo Đại Pháp Sư, đáng tiếc hắn hiện tại đã sớm chết. Tạ Vân Phi hai tay một đám, làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Bích Tiêu thổi phù một tiếng bật cười, chỉ cảm thấy cái này Đế Tân một chỉ diệt sắt kim tiên, bá khí mười phần, quay người trở lại. Nhưng lại là cái này một bộ vô lại đế vương dáng vẻ, nói cười không kỵ, coi là thật thú vị. Đế Tân nếu mở miệng định ra, cái kia Vân Tiêu nương nương ba người đương nhiên không còn dễ nói thứ gì. Bích Tiêu nương nương đã sớm tìm chỗ đất trống, hưng phấn mà đem bảo vật trong tay từng cái bày ra ra, phân loại địa lý tốt, thu vào trong lòng, nhìn nàng dạng như vậy, mười phần là cái tiểu tài mê. Lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến một trận cầu xin tha thứ thanh âm, Đế Tân đạo hữu. Là tiểu đạo không có mắt, không nhận ra Đế Tân thánh khu chi huy, tiểu đạo nguyện tại Đế Tân tọa hạ làm trâu làm ngựa, mặc cho ra roi, chỉ cầu Đế Tân lưu tiểu đạo một cái mạng bực này a rua chi tử. Chính là văn thủ bọn người nghe cũng là cùng nhau như mày, nếu là người bình thường nói ra còn có thể tha thứ, có thế cái kia người nói chuyện lại là đạo hành thiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị. Kim tiên một trong, nhân vật như vậy nếu là đặt ở dĩ vãng, đều là cao cao tại thượng. Không ai bị nổi thần tiên, khi nào sẽ hướng một cái nhân gian đế vương đau khổ cầu xin tha thứ. Tạ Vân Phi cho mày, chỉ cảm thấy cái này đạo hành thiên tôn khuôn mặt đáng ghét. Đạo hành thiên tôn lại không quan tâm, nếu không phải thân thể bị quản chế, hận không thể trên mông mọc ra một cái đuôi đến, chó vẩy đuôi mừng chủ, đến tăng cường chính mình sức thuyết phục. Nam tại bên cạnh hắn thanh hư đạo đức thiên quân nghe cũng cảm thấy một trận buồn nôn, xiển xiển giáo kim tiên cho dù chết rồi. Coi như nguyên thần bị diệt, cũng có thể chạy ra tàn hồn, tiến về Côn Lôn phong thần bảng bên trên, tiếp xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn tự sẽ cứu chữa. Cái này đạo hành thiên tôn lại tham luyến điểm này không quan trọng tu vi, muốn lưu lại bộ thân thể này, coi là thật đáng khinh. Thanh hư đạo đức thiên quân hận không thể lập tức cho cái kia đạo hành thiên tôn mấy cái bạt tai mạnh, nhưng trong lòng khu nở dê có lên tiếng cầu xin tha thứ ý nghĩ, chỉ là hắn không giống đạo hành thiên tôn cùng Đế Tân cũng không có bao nhiêu liên quan. Nếu là cầu xin tha thứ nói không chừng còn có một con đường sống, chính mình vừa rồi tại Đế Tân trên lưng đánh cái kia một chút, có thế bị Đế Tân một mực nhớ kỹ đâu. Đạo hành thiên tôn lúc này biết rõ tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, sẽ chỉ ra vẻ mình hèn mọn thấp hèn, sau đó trông thấy cái kia Đế Tân tiện tay liền đem Linh Bảo Đại Pháp Sư một chỉ hóa thành cho bụi, ngay cả để hắn nói chuyện cơ hội đều không có cho. Hắn sợ chậm thêm bên trên một hồi, Đế Tân liền sẽ đại khai sát giới. Đem bọn hắn cái này, nhóm mấy cái này còn lại kim tiên đều tàn sát, khi đó chính là muốn cầu tha QNZ không có cơ hội. Đạo hành thiên tôn sử xuất 12 phần bản sự, các loại mông ngựa nhao nhao lớn tiếng nói ra, liền ngay cả trước kia tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ phụng dưỡng lúc đều không có nói qua ác tâm như vậy. Đế Tân anh minh thần võ, trận chiến ngày hôm nay đại bại xiển giáo thập nhị kim tiên, ngày sau uy danh nhất định chuyển xa ba, nhờ Tạ Vân Phi phất phất tay, thở dài ra một hơi, móc móc lỗ thai, rốt cục thanh tịnh. Nguyên bản đạo hành thiên tôn nằm địa phương xuất hiện một cái hố sâu. Đạo hành thiên tôn thân thể nhưng không thấy. Cái kia hố sâu sắt thanh hư đạo đức thiên quân ra đầu đi qua, chỉ cần lại trúng vào một chút, thanh hư đạo đức thiên quân xương đầu liền sẽ bị gọt đi một nửa. Dù là thanh hư đạo đức thiên quân cố gắng làm ra một bộ không sợ chết bộ dáng, nhưng vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim phù phù phù phù nhảy, do dự muốn hay không cũng giống đạo hành thiên tôn cầu xin tha thứ, bất quá khẳng định là muốn đổi một loại phương thức, chỉ nhìn đạo hành thiên tôn hạ tràng, liền biết Đế Tân không thích như thế ồn ào cầu xin tha thứ phương thức. Tạ Vân Phi khỏe mắt đảo qua thanh hư đạo đức thiên quân, nghĩ đến thuận tay QNZ đem hắn giải quyết, hắn còn nhớ trước đó hôn chiến lúc, thanh hư đạo đức thiên quân tại trên lưng hắn đánh cho cái kia trùng điệp một cái thư từ đâu có thủ không ôm, không phải Tạ Vân Phi phong cách, ôm thủ không cách đêm, ngày đó liền ôm mới là Tạ Vân Phi lời gian. Tạ Vân Phi giơ tay trái lên, một đạo quang hoa tại lòng bàn tay ngưng tụ, liền muốn vung ra, Vân Tiêu nương nương lại đột nhiên kêu lên, chậm đã, bệ hạ. Thế nào Tạ Vân Phi một trưởng kinh lực đã tụ trong tay bên trong, lúc này ngậm tại lòng bàn tay, ngưng mà không phát. Chỉ nghe một trận ông ông dị hưởng truyền đến, đó là thiên địa nguyên khí bị hắn cưỡng ép ngừng lưu động lúc phát ra thanh âm. Vân Tiêu nương nương cảm thấy không khỏi kinh hãi, trước đó nhìn Đế Tân đại chiến 11 kim tiên lúc, đã đối với hắn hung hãn khắc sâu ấn tượng, chính là xưng là thánh nhân phía dưới thứ nhất kim tiên cũng không đủ. Không nghĩ tới hắn còn có cái này một thân xuất thần nhập hóa nguyên khí điều khiển kỹ xảo. Kinh lực giống như nôn chưa nôn lúc, như thường lệ để ý tới nói, đều là muốn tiện tay vứt bỏ. Một lần nữa ngưng tụ, giống như vậy trực tiếp ngậm tại lòng bàn tay mà nói, công lực hơi kém người liền sẽ bị tự thân kình lực phản vệ.